cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho rằng, người đã hiểu rõ án cứng gian nói. Yên tự sớm đã chết, trùng sinh sau nàng đã cùng yên tự không có bất kỳ liên quan. Nàng, đã không phải là yên tự, ngươi là một phương thần quân, há lại sẽ không rõ trong này đạo lý. Giờ này, không khí trở nên càng lạnh hơn. Trường Minh lạnh giọng nói, nàng trùng sinh cùng thần mộc trên, ta sẽ gặp giúp nàng thành thần. Nàng là cánh cổng của sáu giới chủ nhân, liền là có tư cách trở thành ta đế hậu người. Ta sẽ ở nàng khôi phục ký ức sau, dùng sáu giới tối thịnh chi lễ cưới vợ nàng. Đông Phương Trường Minh, ngươi dám động nàng một chút, cho dù là một sợi tóc, ta cũng sẽ làm cho cả thần giới chôn cùng. Làm tranh con ngươi ở chỗ sâu trong phảng phất có ngọn lửa đỏ đang nhảy nhảy, một đạo sấm sét theo bên cạnh hắn nổ tung, thẳng tắp đánh về phía kính mặt. Kia kính mặt vốn là hư không, nhưng cũng bị hắn cường thế chi tức rào hỗn loạn. Trường Minh thân hình hơi cứng đờ, xung quanh gió cấp 9 hỗn loạn, hắn đứng ở lộ tiên thạch thượng, dưới là một mảnh huyền minh chi cảnh, muôn vàn thế giới, hắn độc lập với thế, bạch y thắng tuyết, nhưng ngay cả như hắn, cũng vì nhiễm tục niệm, thoát không được này cuồn cuộn hông trần nỗi khổ. Lại một đạo kinh thiên ánh sáng theo trong gương kéo tới. Kia hung mãnh tiến công tập kích dường như muốn đem kia hư không bổ ra, làm tranh yêu dị con ngươi đỏ, lạnh lùng nói. Nàng là nữ nhân của ta mang theo nàng đến thần giới, không phải là vì nàng tặng cho ngươi. Chung quanh hắn trận pháp cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, cực kỳ giống kia căng thẳng cung, lại hắn hung mãnh dẫy hạ, cơ hồ sẽ tan vỡ. Nam huân thế nào khốn ở ta, làm tranh lạnh lùng nói, ta mạo hiểm mang nàng đi lên. Không phải là vì cho ngươi có thể tìm về yên tự mà phá hủy khuynh anh. Ta không bước vào điện trường sinh nửa bước, liền là vì không cho kia trường sinh cây lão già từ các phát hiện sự tồn tại của ta. Ta nhịn xuống tâm trí không đi đem khuynh anh mang về, liền là bởi vì ngươi có thể cam đoan khuynh anh bình an. Ta muốn nàng thành thần, càng không phải là vì cho ngươi đương tân nương. Trường Minh sâu thẳm con ngươi thật sâu lạnh lẽo, trong lòng lại tựa giao long đằng sương mù bàn phiên giang đảo hải. Hắn mím môi thật chặt cánh môi, vung tay lên, kia bị Lam Tranh dẫy trận pháp lại có một lần nữa tăng thêm một tầng. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng chậm mà lành lạnh, Nam Huân khốn không được ngươi, ta khốn ở, Lam Tranh hung hăng nhíu mày, hắn hai mắt đỏ máu, ngọn tóc lại cũng như là ngọn lửa như nhau vũ động. Tóc đen dưới, coi như lại một luồng sáng vàng kim, chỗ sung yếu phá ràng buộc giận phóng. Thiên hạ này đã bắt đầu rối loạn. Tù là giới tụ ai trêu chọc dục dịch, người há có thể không biết. Ma tộc muốn ngóc đầu trở lại, người há có thể không biết. 100 năm tiền, thần đô phương đông thần khí mất trộm, há là Lê Thiên Thường một người tài cán vi. Làm tranh nổi giận, Khuynh Anh theo vực sâu u minh trùng sinh việc, biết được người chỉ thường thôi. Nhưng hôm nay, liền tu la giới người đều sẽ biết được nàng sở trùng sinh thần mộc là thượng cổ thần khí. Tin tức này, há có thể là trống rỗng mà đến. Năm đó không có bị tiêu trừ ký ức người, ngoại trừ người kia, còn có ai? Bọn họ rốt cuộc tính toán thế nào? Đông Phương Trường Minh, ngươi dám nói ngươi cũng không biết sao? Thần giới trong, ai không nhìn được Đông Phương Trường Minh? Hắn là ngôi sao sáng vạn trượng, làm cho người ta ngưỡng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là cơ trí chi thần, làm cho người ta kính nể. Hắn bình tĩnh mà đạm mạc, trong đầu bao quát thế gian vạn vật, thiên hạ việc há có thể giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Trường Minh nhẹ nhàng rũ xuống lông mi, Lam Tranh theo như lời, hắn sao lại không biết. Trong lòng hắn thanh minh, lại bởi vì một cô gái mà ngừng bước của mình, mấy trăm năm qua duy nhất tư tâm, nhưng cũng như vậy khó khăn. Giọng của hắn nhẹ nhàng tán trên không trung, thần giới việc, ta tự có sắp xếp. Ngươi lấy người gỗ thân tự tiện xông vào ta thần đô, ta không giết ngươi, ngươi từ nơi này người gỗ trung thu hồi tâm thần của ngươi linh lực, mau mau từ nơi này rời khỏi. Dứt lời, hắn xoay người, chậm rãi đi đến điện trường sinh trung. Làm tranh run sợ khí tức đứng xa xa nhìn hắn, ánh mắt nhuộm đỏ tươi ngọn lửa đỏ, một chút toát ra. Ca ca, nếu ngươi dám mảy may động nàng, ngươi ta tình nghĩa huynh đệ, nhất đao lưỡng đoạn. Lời của hắn như lợi đao bàn, một chữ một hồi, như gió lạnh quát đến. Đông Phương Trường Minh bóng lưng thoáng một hồi, tóc đen phiên phi, phía sau gương sáng lặng yên biến mất, hắn cũng không có vào bóng mờ trong. Giới Tu La, Hoàng Cung, Đế Vương Dạ Vũ đang biếm nhác ngã lưng trên tháp thưởng thức trà. Trước mặt bày một bàn cờ, quân trắng quân đen rậm rạp, còn nam nhân ngồi đối diện tâm tình tựa hồ không được tốt. Ngay vừa, hắn lại đang không tự chủ, bóp nát một viên bạch tử. Phi La, ngươi lại như vậy đi xuống, kia một chỉnh hộp quân cờ liền đều cho ngươi phá hủy. Dạ Vũ thật ra tâm tình vô cùng tốt, hắn nhìn chọn một viên hắc tử, hạ ở bạch tử góc chết thượng, liền đem một tảng lớn bạch tử bức lui tới tuyệt lộ. Nam nhân tuyết trắng mặt nạ che đậy khuôn mặt, cắt đứt người khác rình, nhưng hắn cơ hồ trong suốt đầu ngón tay thượng bởi vì bóp nát nhiều lắm quân cờ mà trở nên ửng đỏ, như vậy có thể thấy được, tâm tình hắn bây giờ rất là không tốt. Hắn cũng không nói, nhàn nhạt nhìn lướt qua bàn cờ, tiện tay liền đem bạch tử cờ hộp đóng cửa, tỏ vẻ mình đã chịu thua. Nhưng Dạ Vũ lại chẳng phải nguyện ý buông tha hắn, cười nhạo nói. Người khó có được thua ta, ta có phải hay không hẳn là nhiều thừa thắng xông lên mấy lần. Dưới mặt nạ, xinh đẹp tuyệt trần lông mày nhăn lại, hắn rất không kiên nhẫn, rất không vui, rất là tức giận, nhưng lại không thể không kiềm chế xuống, chàng làm cái gì cũng không phát sinh. Nhìn cáo già giảo hoạt trước mắt, hắn cắn môi, mới đưa kia ném đi bàn cờ xúc động nhịn xuống. Dạ Vũ nhíu mày nhìn hắn siết chặt quyền, liền đột nhiên rất muốn đi nhìn đối phương giờ này mặt, hắn cười ha ha, ngón tay đã thẳng tắp nhắm ngay mục tiêu Khuynh Phi mà đi, chỉ là cũng là ở trong nháy mắt đó, kia phi sắc bóng dáng đã về phía sau phi di động vài xích, thân hình phiến diện, cũng đã né tránh. Dạ Vũ đâu chịu bỏ qua, ánh mắt một điều, xung quanh liền nhảy ra vài cái người áo đen đến, nhất thời, vài đạo sắc bén sát khí hướng về nam nhân mặt nạ trên mặt phi pháp mà đi, điện quang hỏa thạch, đao quang kiếm ảnh, mấy qua lại chưa mò lấy đối phương tay áo nửa phần. Tu La người trời sinh tư chiến bộ tộc, mà ba người này đều đại tướng Dạ Vũ, thường nhật chưa từng gặp được như vậy hảo đối thủ, cho dù có, cũng muốn bận tâm thân phận đối phương không dám tùy tiện xuất kích, tình thế lần này là lĩnh mệnh, đều như phát mệnh bình thường ngoan kính xông về phía trước. Dạ Vũ lại đào trở về Nguyễn Tháp Lý, khóe miệng cầu cười, nhìn rất là thích ý, cách chương.